Chương 39, Chiến Dẹ Phi. Chương 39, Chiến Dẹ Phi nghe xong Lữ Trác đối với mình đánh giá cao như thế, lọ cu nở dê là có chút bất ngờ. Dù sao hắn tất cả bí mật tựa hồ cũng bị Lữ Trác biết rồi. Tuy rằng kế hoạch của hắn hiện tại còn không có thực thi, thế nhưng nguyên trong kế hoạch của hắn nhưng là thành công hơn một nửa. Nếu như không phải là bởi vì rổ kẻ bối cảnh, e sợ tất cả liền thật sự bị hắn đùa bỡn rồi. Loại này tính toán thông minh mới là đáng sợ nhất. Lữ Trác nhìn lò, lại tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, xài kỳ bủ cách chỉ có thể có 7 người, dù kẻ chiếm một cái tiêu chuẩn. Hà lò có chút bất ngờ nhìn Lữ Trác, vốn tưởng rằng Lữ Trác người như vậy sẽ trực tiếp chinh chiến tân thế giới, không nghĩ tới mục tiêu của hắn dĩ nhiên là xài kỳ bủ cái. Nhưng là, so với dù kẻ dễ dàng đối phó người có mấy cái, tại sao ngươi muốn tuyển chọn dù kẻ đây? Hơn nữa, mặc dù ngươi giết chết dù kẻ, QNZ không nhất định có thể trở thành là Saki bù cải, nói không chắc còn có thể bị tăng cao treo giải thưởng. Lò nghi ngờ trên mặt chợt lóe lên. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, đầu tiên, bởi vì ngươi, vì lẽ đó ta đem mục tiêu đặt ở rổ kẻ trên người. Thứ yếu, trên tay ta có mạnh mẽ lá bài tẩy, chỉ cần giết chết một cái Saki bù cải, thế giới chính phủ nhất định sẽ làm cho ta tiếp nhận vị trí. Nghe đến đó, lo lặng lẽ không nói. Ra sao lá bài tẩy, có thể uy hiếp đến thế giới chính phủ đâu? Lẽ nào là trong mắt của hắn lộ ra một tia khiếp sợ, nhìn Lữ Trác, Lữ Trác hiểu ý, gật gật đầu. Một bên Nạ Mì nhìn hai người tựa hồ đang đả ách mê, nhất thời không hài lòng, bĩu môi nói, món đồ gì mà, Lữ Trác. Lữ Trác cười cợt, nói rằng, không cái gì, chính là Minh Vương mà thôi. Nhìn tình cảnh này, lọ chỉ cảm thấy con ngươi co rụt lại. Đối với Lữ Trác người này càng đa nhờ ra cao hơn mấy phần. Dĩ nhiên đem Minh Vương loại này có thể khuấy lên toàn bộ thế giới đồ vật, thuận miệng nói ra, hơn nữa hay vẫn là một bộ không để ý răng dấp, hay là hắn thật có thể giết chết đỏ phở làm mì ngô đây. Đang lúc này, Lữ Trác đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa, thản nhiên nói, lúc trước ngươi nợ ta một món nợ ân tình, lập tức ngươi liền muốn nợ ta hai ân tình, nếu như ngươi không lên ta thuyền. Nhưng là thật sự không trả nổi ân tình. Sau khi nói xong, Lữ Trác QNZ không để ý tới sắc mặt thay đổi mấy lần lò, xoay người lại, hướng về sau lưng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tùng lâm nơi sâu xa, một bóng người mang quá một trận cuồng phong, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét, xuất hiện tại Lữ Trác trước mặt. Lữ Trác hướng về phía hắn cười ha ha, bất quá tiếng cười kia trong nhưng mang theo lạnh lẽo cùng sát ý. Ngươi tốt hải quân trước đại tướng Dẹ Phỉ là ngươi? Ngươi là cái kia gọi Lữ Trác hải tặc sao? Dĩ nhiên đưa đến trong tay ta. Dẹ Phỉ thần sắc cực kỳ sự phẫn nộ, một tiếng giống to, hải tặc đều đáng chết. Sau một khắc, một con to lớn trên nắm tay bao trùm đèn kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng về Lữ Trác ma nhờ mẹ đánh tới. Lữ Trác bên người Nạ Mì lập tức hóa thành một đoàn hải vân, cũng hướng về Dẹ Phỉ dội xuất đến một đoàn to lớn hải vân. Thấy thế, Lữ Trác nhẹ nhàng hét một tiếng, nói, Nạ Mì tránh ra, cái tên này không phải năng lực giả, ngươi đi đối phó lập tức liền tới đây người phụ nữ kia. Vừa dứt lời, kiếm trong tay của hắn liền nhanh chóng rút ra, hướng về phía trước mặt Dẹ Phỉ sắt thép hữu quyền tiến lên nên tiếp. Nạ Mì hải vân hoàn toàn không có một tia hiệu quả, nghe được Lữ Trác mệnh lệnh, lập tức hướng về phía trước tùng lầm tung bay đi. Lúc này, đụng vào nhau kiếm cùng Dẹ Phỉ người máy cánh tay mới phát sinh một tiếng nổ ầm ầm. Một luồng lăng liệt kình phong hướng về bốn phương tám hướng thổi đi, lọ cùng bờ tổ chỉ cảm thấy này cố dư âm cũng làm cho bọn hắn không cách nào chống lại, chật vật bị đờ ơ y ra mấy mét. Nhìn trong sân tâm, mặt đất đều nứt ra rồi vô số khe hở. Lọ trong mắt mang theo khiếp sợ, lẩm bẩm nói, người đàn ông kia thực lực cũng không có bị khuyết đại, là thật sự nắm giữ đại tướng thực lực thật đáng sợ. Chạy mau. Chạy mau bờ bộ bị gió cuốn lấy, trong mắt mang theo mấy cái mê muội quyển quyển, lẻ lươi nói rằng. Hai năm sau lỏ mới nắm giữ 200 triệu bẹ gì treo giải thưởng, trên đỉnh chiến tranh sau lại 2 năm, lỏ mới nắm giữ có thể so với phổ thông đại tướng thực lực. Đối với vào lúc này lỏ tới nói, hay vẫn là quá nhỏ yếu. Lữ Trác hai mắt cùng Dẹ Phỉ đối diện, kiếm thế triển khai, uy thế không hề yếu. Thân thể dựa thế lùi về sau, vững vàng rơi xuống đất. Mà Dẹ Phỉ QNZ là bị một luồng to lớn lực đạo hoanh lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhìn đã bay vào tùng lâm Nạ Mì, Lữ Trác đột nhiên hô, Nạ Mì, cẩn thận một chút, người phụ nữ kia là lùi lại trái cây năng lực giả, nắm giữ đem chạm được vật thể lùi lại thời gian mấy năm năng lực mặt khác, tốt nhất bắt sống. Yên tâm đi, nạ mỹ đoa nở kia vân biến hóa xuất một con béo mập tay nhỏ, hướng về phía Lữ Trác đánh cái thắng lợi thủ thế. Mà Dẹ Phi nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn Lữ Trác, quát lên, ngươi là làm sao biết? Lữ Trác nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, trong mắt nhưng mang theo khinh bỉ. Đối với loại này một lòng chung với chính nghĩa, đối với sướng muốn tự do người nơi lấy đuổi tận giết tuyệt người, Lữ Trác không có một tia hảo cảm. Hoặc rất nhiều năm trước cái kia thiện lương đại tướng Dẹ Phi, có thể để cho Lữ Trác tâm có kính ý, nhưng hiện tại cái này đối với hải tặc hận không thể toàn bộ giết chết, thậm chí ở 2 năm sau muốn đem toàn bộ tân thế giới đều hủy diệt ra hỏa, Lữ Trác trong lòng tất cả đều là sát ý. Ngươi nói xem, đương nhiên là hải quân nói cho ta cái gì không thể. Dẹ Phi nghe xong Lữ Trác, nhất thời trên mặt hiện ra nành tranh vẻ, gầm lên giận dữ, giơ lên người máy cánh tay. Sau một khắc, một đạo hải lâu thạch viên đạn buộc hướng về Lữ Trác bắn lại đây. Lữ Trác nhẹ nhàng ba kiếm, hóa thành hơn 20 ánh kiếm, trong nháy mắt đem hết thể viên đạn đều đánh rơi, trong miệng nhưng tiếp tục đả kích Dẹ Phi. Ngươi biết không, các ngươi đã thành hải quân trong mắt phản bội, vi phạm bọn hắn chính nghĩa. Mà bọn hắn lại không tốt quang minh chính đại ra tay với ngươi, dù sao đại tướng đều là học sinh của ngươi đây. Vì lẽ đó bọn hắn rồi cùng ta làm cái giao dịch đây. Nói tới chỗ này, Lữ Trác vẻ mặt chìm xuống, trong mắt một tia lệ mang chợt lóe lên. Ta quang chém trong phút chốc, một ánh kiếm không ngừng ngưng tụ, thậm chí có một loại ngưng tụ thành thực thể cảm giác, từ trong đó, Dẹ Phi cảm giác được nguy hiểm. Hắn gầm lên giận dữ, dưới chân trong nháy mắt sử dụng sổ dị, đi tới Lữ Trác trước mặt. Ngươi nói đều là giả, hải quân coi như đọa lạc. QNZ không thể có thể tới trình độ như thế này. Dẹ Phi phẫn nộ giống to, kỳ thực trong lòng trái lại có chút tin tưởng. Từ khi hải quân mời chào hải tặc trở thành Saki bù cải, hắn liền đối với hải quân hoàn toàn mất đi tự tin. Ngay khi quả đấm của hắn oanh tới thời điểm, Lữ Trác trong tay tả quang chém QNZ thích thả ra. Lần này là liên tục mười mấy tiếng không ngừng nổ vang. Tả quang chém đem Dẹ Phi đẩy lùi, ánh sáng hơi hơi ảm đạm, tiếp theo sau đó đổi tới. Lại chém, Dẹ Phi lại. Mãi đến tận Lữ Trác tà quang chém hoàn toàn biến mất, Dẹ Phi bị miễn cưỡng oanh lui ra mấy chục mét, trên mặt đất lưu lại một đạo hố sâu cùng vô số vết rách. Dẹ Phi người máy trên cánh tay, QNZ xuất hiện vài tia nho be vết rách, bị Lữ Trác kẻ bùn sổ cù hạ kỳ nhận biết. Khoe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng, Lữ Trác bước chân đạp xuống. Sột sau một khắc, nương theo không ngừng tiếng nổ vang rền. Lữ Trác ở Dẹ Phi bên người nhanh chóng lấp lóe, mà Dẹ Phi QNZ là không chút do dự sử dụng sổ dị. Hai người dường như hai tia chớp, truy đuổi lần này tin à hải quân vì để cho ngươi trốn không thoát, liền rồ cờ sĩ ký đều giao cho ta đây chết tiệt hải tặc. Đoạ lạc hải quân lão phu trong lòng chính nghĩa là bất diệt, ngươi nói cái gì đều vô dụng, hải tặc đều đáng chết cho lão phu nhận lấy cái chết. Dẹ Phi đã sâu sắc chịu đến Lữ Trác kích thích, ở trong chiến đấu điên cuồng gào thét. Chiêu thức QNZ dần dần tán loạn.